Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Đại Hải là nam nhân lãng mạn. Biên bức quả thực, thật tìm tới, đệ tam thật không thể tin, loại này có thể kéo dài thọ mệnh, thậm chí có lẽ có thể trường sinh bất tử ác ma quả thực. Vậy mà thật tồn tại ở thế gian ở giữa. Đây chẳng phải là nói, trong lòng của hắn cuồng hỉ, đây là những ngày gần đây tới đến lớn nhất tin tức tốt. Liên lạc con ếch gật đầu nói, vì lý do an toàn, tiểu Jiraiya vô dụng phong ấn thuật truyền lại, đi qua quan sát, trước mắt thuyền đội tại Thủy Chi Quốc, qua Chi Quốc phụ cận, tốt, ta sẽ phái người tiếp ứng, đệ tam đè nén xuống trong lòng kích động. Đồng thời không khỏi âm thầm thở phào, may mắn ác ma quả thực giết có thể lại diễn sinh ra đến. Nếu không cái nào không có trải qua ở dụ hoặc ăn hết, vậy liền uổng phí công phu. Trong lòng của hắn đệ nhất nhân tuyển, đương nhiên là Akabani, có được phi lôi thần, đi đường tiếp hàng loại chuyện này hắn sở trường nhất. Trước đó giống tư vĩ Jin Churiki những này nhiệm vụ trọng yếu đều là hắn đi tiếp ứng. Lần này đệ tam trước tiên nghĩ đến đồng dạng là hắn. Cho nên, đệ tam lập tức lên đường, tiến về manga trải. Manga trải bên này công tác rất nhiều. Đặc biệt hai ngày này Akabani chỉ phân phối hai cái ảnh phân thân tình huống dưới. Liền mục điêu trong công tác sắc đều tạm thời buông xuống. Đệ tam đến trong tiệm, quả thật làm cho Akabani vội vàng không kịp chuẩn bị. Akabani không có ở đây không? Đệ tam cảm ứng được, trong tiệm chỉ có hai người, hẳn là tất cả đều là ảnh phân thân. Bản thể đang bế quan, âm phong ấn đoạn thời gian trước chakra tiêu hao quá nhiều. Ảnh phân thân dùng sớm đã nghĩ kỹ lý, do thoái thác ứng phó. Lúc này chỉ cần không phải cái đại sự gì, đệ tam liền sẽ không phiền phức chính mình. Phân xã nhóm thầm nghĩ nói, tinh luyện chakra lời nói có thể chờ một lát lại làm. Hiện tại có cái càng chuyện trọng yếu, Jiraiya bọn họ tìm tới vật kia. Ngươi đi cầm một chút ác ma quả thực, miễn cho tại bên ngoài xảy ra chuyện. Đệ tam thấp giọng nói ra, cái gì, thật tìm tới sao? Tốt, ta lập tức liên hệ bản thể. Phân thân nhóm miệng đầy đáp ứng. Đệ tam không nghi ngờ gì, lại nhắc nhở vài câu. Sau đó liền tôi lại ảnh giả cao ốc. Hắn công tác rất nhiều. Nếu không phải việc này quá trọng yếu, đệ tam khả năng phái cái ảnh vệ tới liền xong việc. Sao có thể chính mình đi một chuyến? Đợi đệ tam rời đi, một tên phân thân bất lực đậu đen rau muống nói, ngươi vừa diễn kỹ thái sốc nổi, ngươi tiếp tục làm việc, ta qua âm chi bản thể. Không, vẫn là ta qua, dù sao ta bên này việc để hoạt động xong. Khác một phân thân đứng lên, sau đó, không đợi một cái khác, phân thân đáp lời, cấp tốc kết ấn biến mất, bành ảnh phân thân giải trừ, trí nhớ trở về bản thể. Còn thừa phân thân chừng lớn mắt, chằm chằm 2-3 giây, sau đó cầm bút lên tiếp tục vẽ vời. Tại ở nước ngoài Akabani trong nháy mắt đạt được phân thân trí nhớ. Biết đệ tam để hắn đi tiếp ứng sự tình, đổi trước kia, hắn khả năng chưa đủ lớn tình nguyện. Nhưng bây giờ, vừa lúc gần, mà lại thuyền bên kia còn có thể ngủ lại một đêm. Không đến mức ngủ đầu đường. Hoàn mỹ, hắn không có này một lần như thế vui lòng tiếp nhận nhiệm vụ qua. Vừa vặn hiện tại có đầy đủ đến Jiraiya bọn họ bên kia chakra. Thế là hắn trực tiếp phát động phi lôi thần, bay đến Jiraiya bên người. Lần này, Jiraiya cũng không có đang ngủ. Hắn ngồi tại bong tàu, đón gió biển vẽ vời. Nội dung tương đương khó coi. Akabani sâu cho là nhục. Ngươi ngày ngày vẽ những này, quay đầu để Hải Yến gả cho ngươi. Ai muốn này? Jiraiya thuận miệng đáp một câu, coi là chỉ là trên thuyền đồng bạn, nhưng sau đó 2-3 giây mới phản ứng được đây không phải đồng bạn thanh âm, mà chính là Akabani. Trong nháy mắt, quay đầu nhìn thấy Akabani, hắn sững sờ một chút, sau đó hiểu được nói, ngươi qua đây cầm ác ma quả thực, khổ cực mệnh nha. Akabani ho nhẹ một tiếng sau ngồi xuống, chính mình chakra không có khôi phục, không có khả năng lập tức từ bên này trở lại Konoha. Cho nên đêm nay đoán chừng muốn trên thuyền đợi rất lâu. Jiraiya bên này đương nhiên muốn lấy lòng. Jiraiya nhìn từ trên xuống dưới Akabani, sau đó lông mày nhíu lại cả giận nói, ngươi là bản thể à? Đó là đương nhiên, trọng yếu như vậy sự tình. Akabani vẽ đều chưa nói xong, Jiraiya đã nhất quyền đánh tới. Hắn thể thuật gặp tăng, tốc độ so trước kia nhanh không ít. Muốn đổi trước kia chính mình thật đúng là không nhất định có thể né tránh. Bất quá bây giờ Akabani đã không cần tránh né. Quyền đầu đánh tới trong nháy mắt, thân thể nguyên tố hóa. Jiraiya bị điện giật đến không ngừng phát run. Toàn thân bốc khói lên khí, tóc nổ tung đến theo smart. Akabani đẩy ra Jiraiya, hơn phân nửa vang, Jiraiya mới khôi phục năng lực hành động. Hắn xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn lấy Akabani nói, ngươi chừng nào thì học hội thứ này? Thật sớm, trước đó theo ban giao thủ liền sẽ. Akabani rất lợi hại thản nhiên trả lời. Jiraiya quay đầu trở về, một mặt tuyệt vọng, hắn rất sớm đã muốn đánh Akabani. Trước đó một mực là phân thân không tiện hạ thủ, nhưng bây giờ hoàn toàn đánh không lại nha. Cái này còn làm sao báo cừu? Ngươi nói trên biển rất lãng mạn, sinh hoạt theo hải tặc vương bên trong một dạng muôn màu muôn vẻ. Nhưng ta ra biển hơn một tháng, trừ đại hải, hoang đảo cùng mình người, hắn nửa người không thấy được. Nói đến đây một bên, Jiraiya sắp khóc, thái ủy khuất, hơn một tháng, một cái duy nhất nữ tính là Hải Yến, liền cái lấy tài liệu địa phương đều không có. Bây giờ căn bản không có nửa điểm linh cảm, nếu không phải như thế làm sao đến mức một mực vẽ cái nhân ngoại nương. Jiraiya như thế ưa thích nhảy lên người, trên thuyền ngốc lâu như vậy, quả thực là chính cống tra tấn. Hắn ngồi bong tàu cả giận nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn dẫn ta về Konoha, ta không muốn lại ở lại trên thuyền. Ngày mai, hôm nay chakra không đủ. Akabani nói xong, quay người tìm gian phòng. Trên thuyền chỗ ở cũng không nhiều, đa số người đều là đổi lấy nghỉ ngơi. Tăng thêm ninja đối chỗ ở yêu cầu tương đối thấp, cho nên chật hẹp địa phương một dạng có thể ở lại. Hắn ở chỗ này cũng không ở lâu, đến chỗ ở sau xuất ra một đống lương khô gặm, chakra từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành. Muốn khôi phục chakra, ăn cái gì, nghỉ ngơi ắt không thể thiếu. Jiraiya nghe xong trở về có hy vọng, cũng không dám quấy rầy nữa. Hơn một tháng nhịn xuống, còn có thể nhẫn không đồng nhất thiên. Huống hồ muốn trở về, trong tay manga vừa vặn bắt đầu kết thúc công việc. Cũng tốt tại sau khi trở về lập tức liền san in ra. Nha, tự thân mật lãng mạn, đại hải là nam nhân lãng mạn, yêu quý sinh mệnh, truy cầu lãng mạn nam nhân đều hẳn là xông vào một lần mênh mông mà mỹ lệ đại hải. Hắn tại trang, tên sách như thế viết. Vâng, trên biển phiêu hơn một tháng, Jiraiya cảm thấy mình hiểu hơn sinh mệnh mỹ hảo. Hiểu được sống ở đại lục là hạnh phúc dường nào sự tình. Bởi vậy, hắn cảm thấy người khác cũng cần phải thể nghiệm một chút. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hắn duỗi người một cái, nghỉ ngơi một đêm, trên thân chakra hoàn toàn đầy đủ, có thể trở lực Konoha bên kia, đang chuẩn bị rời đi. Jiraiya đẩy cửa vào hỏi, Akabani, chúng ta có thể trở về Konoha sao? Ngươi không có trở về, mượn đường rượu Mộc Sơn, muốn về Konoha còn không phải dễ dàng. Akabani có chút kỳ quái, Jiraiya bình thường não tử rất tốt làm. Làm sao đến bây giờ có chút ngốc? Ngươi không phải nói hôm nay sao? Đúng vậy, à, ta hôm nay mới có thể trở về. Dù sao ta không có chakra, cũng không thể mượn đường rượu Mộc Sơn. Agyabani giống như cười mà không phải cười. Jiraiya một mặt mộng bức, không biết nói cái gì. Đây cũng là quán tính tư duy. Hắn chỉ muốn Agyabani đáp ứng, cũng không có suy nghĩ rượu Mộc Sơn mượn đường. Các vị, hai chúng ta đi trước một bước. Agyabani theo trên thuyền người khác cáo biệt, sau đó tay dựng vào Jiraiya bả vai. Một giây sau, trước mắt hình ảnh nhanh quay ngược trở lại. Jiraiya nhìn thấy cái này quen thuộc hình ảnh, kém chút cảm động đến rơi lệ. Konoha, trở về, vừa vặn, ngươi đi tìm đệ tam đại nhân giao nộp, ta đi về nghỉ bổ sung chakra. Agyabani thuận tay vung nhiệm vụ, đã đem Jiraiya mang về, điểm ấy chakra cũng không thể uổng phí. Jiraiya không có kịp phản ứng, người đã biến mất, hắn sững sờ mấy giây, sau đó ngó ngó trong ngực ác ma quả thực, biết mình lại một lần nữa mắc lừa. Trở lại manga trải, Agyabani phát hiện, hôm qua đổi mới đã lên giá, chỉ có 5 lời nói, cho nên không ít người đã xem hết từ nhỏ trà sảnh rời đi. Bất quá người đi một nhóm lại tới một nhóm, trà trong sảnh vẫn như cũ biển người phun trào. Còn tốt, bây giờ trở về đến, chờ giữa trưa liền có thể khôi phục bộ phận chakra. Phân ra 2-3 cái ảnh phân thân đến giúp đỡ ứng phó công tác. Hắn mắt nhìn bên ngoài bình luận tấm. Hôm nay 5 lời nói đa số là Sasuke theo lôi ảnh, thủy ảnh mấy người kia chiến đấu. Bởi vậy cũng không có quá lớn bạo điểm. Mọi người đậu đen rau muống tối đa cũng là Danzo. Gây nhiều chuyện nhất, chính mình lại chạy nhanh nhất. Chân trước mới nói muốn hợp tác, chính mình chỉ huy nhẫn giới chống lại Akatsuki. Chân sau Sasuke đến người khác liền không thấy bóng dáng. Đương nhiên, mọi người không dám trực tiếp xách Danzo tên. Tốt xấu là ám bộ bộ trưởng. Tuy nói chưa nói tới, phàm có lời tất bị biết rõ. Nhưng ở Konoha rơi vào mặt giấy đồ, vật cũng kém không nhiều. Bởi vậy trên giấy, tất cả mọi người dùng vị đại nhân kia thay thế. Như là, vị đại nhân kia lại chạy. Liều sinh tử trượt đến nhanh nhất nam nhân, loại hình đậu đen rau muống cùng tên hiệu. Tại bình luận trên bàn bất tuyệt như lũ. Tìm đường chết a, Agyabani che mặt, Danzo không đến mức theo các thôn dân đưa khí. Sau cùng rơi xuống đều là phía bên mình nồi. Hiện tại không có tìm hắn chỉ là nộ khí không có tới cực điểm. Chờ, Danzo, tử vong. Nội dung cốt truyện tính toán đạt tới một cái diệt đi nhân vật phản diện tiểu sao sao. Khi đó chỉ sợ nhà mình lão sư liền sẽ tính toán tổng nợ. Hắn nhìn chằm chằm bình luận tấm mấy giây. Sau đó đến trước đài bên kia cầm không ít vui chơi giải trí. Bổ sung tự thân thân thể năng lượng. Sau đó, Agyabani về nhà, tắm rửa chuẩn bị ngủ. Theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Hắn lúc này còn trên giường, vừa vặn mệt mỏi một ngày, trở về trước nghỉ ngơi một chút bổ túc tinh thần, về phần đổi mới, chờ sau đó buổi trưa vẽ tiếp cũng được, dù sao có ảnh phân thân, Agyabani ngủ được rất lợi hại yên tâm thoải mái, bất quá Jiraiya liền không có như thế thoải mái, hắn đem ác ma quả thực đưa đến hỏa ảnh cao ốc. Đệ tam không ngừng truy vấn đạt được ác ma quả thực đi qua. Cho nên Jiraiya đành phải đè nén xuống trong lòng mình muốn đi nhà tắm dục dịch chi tâm. Một năm một mười địa trả lời. Ác ma, quả, tai nạn. Đệ tam nhíu mày, nếu như tổ hợp lại phỏng đoán lời nói. Đại khái dẫn đầu là ác ma hoa thực dẫn tới tai nạn, khiến cho thành trấn bị dìm ngập. Cái này là ác ma hoa thực chân thực hàm nghĩa. Hắn cân nhắc hồi lâu, lại lặp lại hỏi, người xác định trước đó cái kia ăn nhân nhân quả thực chim. Xác thực hóa thành hình người. Vâng, cái này Mai quả thực vẫn là ta giết một cái khác phi điểu được đến. Jiraiya giải thích nói, dựa theo nói như vậy, lưu lạc bên ngoài ác ma quả thực rất có thể đều bị một số phi cầm tẩu thú nuốt. Ngươi có thể tìm tới hai quả thực sự là vận khí tốt. Đệ tam tay nâng biên bức quả thực, chăm chú nhìn mấy giây, sau đó nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đem cái này mang đến cho Mito đại nhân. Hắc hắc hắc, tốt tốt, Jiraiya bỉ ổi cười một tiếng, quay người liền chuẩn bị đi. Đệ tam vội vàng gọi hắn lại, muốn làm loại sự tình này lời nói, tốt nhất ẩn nấp một điểm, đừng cả ngày bị bắt, không biết còn tưởng rằng, lão sư ngài yên tâm, ta ẩn nặc kỹ xảo cùng thổ độn thuật đã khai phát đến tuyệt sẽ không bị bắt cảnh giới. Jiraiya vỗ, ngực một cái đánh cược, khụ khụ, nhẫn thuật tiến bộ là chuyện tốt, bất quá cũng muốn chú ý thân thể. Khác mệt chết thân thể, đệ tam mặt ửng đỏ, hình như có chỉ, Jiraiya chỗ nào nghe lọt, như bay rời đi hỏa ảnh cao ốc, hướng thôn làng một chỗ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.